Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 298, Hai Cái Linh Hồn, 6, chương 299, Hai Cái Linh Hồn, 6, ngủ say nha, ngốc Mao Bình Bình đạm đạm nói. Nói xong nhìn nàng một cái, cười hắc hắc, ngươi không sẽ cho rằng, đàn cửu đại nhân không lại, ngươi có thể chạy trốn đi. Ta cũng không tưởng, Trọng Quỳ nói cũng là thành thật nói. Nàng tạm thời chưa hề nghĩ tới chạy trốn, bởi vì, nàng cũng không biết đàn cửu khi nào thì còn có thể lại tỉnh lại. Nếu lại bị hắn bắt lấy, kia lần này tuyệt đối khó giữ được cái mạng nhỏ này. Tưởng cũng vô dụng, ngốc Mao nói, đàn cửu đại nhân muốn bắt trụ của ngươi nói. Liền tính ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển cũng là vô dụng, Trọng Quỳ chút cũng không nghi ngờ lời nói của hắn. Đàn cửu khủng bố, nàng là thật rõ rành rành đã chứng kiến, không nghĩ đi khiêu khích, ít nhất hiện tại không nghĩ, nàng thực lực không đủ cường đại, hắn khi nào thì hồi tỉnh. Trọng Quỳ hỏi, ngốc Mao ngắm nàng liếc mắt một cái, hắc hắc cười nói, tưởng tỉnh thời điểm, tự nhiên liền tỉnh, Trọng Quỳ không nói gì, ý tứ này nói đúng là, hắn chính là nghỉ ngơi một chút mà thôi, tỉnh ngủ, lại biến thành biến thái. Kia hiện tại này một cái, Trọng Quỳ lại nhìn về phía đối diện thiếu niên, xác định bọn họ không là đồng một người sao, trong lòng cuối cùng bình thường trở lại, nguyên lai phía trước hắn đơn thuần thiện lương chẳng phải ngụy trang. Hắn là thật sự bộ dạng này, hắn không có lừa nàng, nghĩ đến đây, Trọng Quỳ ngược lại thoải mái không ít, Tô Cừ, nàng mở miệng, thiếu niên sửng sốt một chút, sau đó ngẩng đầu. Lo sợ bất an xem nàng, ngươi đói bụng sao, ta cho ngươi thịt nướng tốt lắm ơ siêu, Trọng Quỳ cười nói. Ngốc Mao một mặt ngốc dạng, nghĩ nghĩ không đúng, túm một chút Trọng Quỳ ống tay áo nói. Uy uy, ngươi làm chi đối hắn như vậy ôn nhu, ai cần ngươi lo, Trọng Quỳ vung tay lên, trực tiếp đem hắn vung phi, Tô Cừ xem ngốc Mao bay ra đi, có chút lo lắng, hắn, hội xuất hỏng rồi sao. Xuất hỏng rồi mới tốt đâu, Trọng Quỳ nói. Trong lòng đối ngốc Mao, kỳ thực còn có một chút kiêng kỵ. Ngày đó ngất xỉu đi phía trước, nàng biết bản thân là bị Ngụy Vô Kỵ bắt được, chuẩn bị mang đi, nhưng mà đi đến một nửa thời điểm, nghe được cái loại này cùng cục thanh âm, thật rõ ràng, liền là đến từ cho ngốc Mao. Là hắn xuất hiện, theo Ngụy Vô Kỵ trong tay đem nàng cướp đi, Ngụy Vô Kỵ là loại người nào? Có thể đả bại hắn, đã là phi thường khủng bố, cho nên nàng không dám khinh thường ngốc Mao. Đàn cửu có thể đem hắn mang theo trên người, nhất định là có lý do, hắn sẽ không mang theo một cái vô dụng phí dụng, có lẽ, là vì ở hắn ngủ say sao, bảo hộ ngu si Tô Cừ, dù sao Tô Cừ như vậy đơn thuần yếu đuối, nếu không ai bảo hộ, khẳng định đã sớm bị người giết, thương thế của ngươi. Thế nào, Tô Cừ nhỏ giọng hỏi, nghĩ đến hắn vừa rồi thảy ngốc Mao hung tàn bộ dáng. Hắn có điểm sợ hãi, sợ nói sai cái gì, lại bị nàng đánh, không có việc gì, Mao tốt là mơ siêu, Trọng Quỳ tùy ý cười cười, một lần nữa đem hỏa thêm vượng, đem ngày hôm qua thừa lại thịt dê phóng đi lên nướng. Tay ngươi, Tô Cừ tuy rằng ngốc, nhưng vẫn là chú ý tới của nàng tay trái thũng. Không có phương tiện hành động, cho nên nàng luôn luôn chỉ dùng tay phải. Này a, sát xương thời điểm không cẩn thận xoay đến, Trọng Quỳ nói. Tô Cừ không có hoài nghi, lấy hắn đơn thuần não tế bào không có khả năng biết Trọng Quỳ là ở nói dối lừa nàng. Rất kỳ quái, Tô Cừ tựa hồ hoàn toàn không có về đàn cửu trí nhớ. Không biết đã xảy ra sự tình gì. Nhưng là đàn cửu lại nhớ được cùng Tô Cừ chuyện có liên quan đến. Đây là có chuyện gì đâu? Một người trong thân thể ở hai cái linh hồn, vốn liền bất thường, trong đó một cái còn có được một cái trí nhớ, thật sự là không thể tưởng tượng, thêm càng tương đương, hết chương.